Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 1330, gặp nhau. Đừng sợ, đây là Ngụy Thúc, Diệp Thần nhẹ giọng an ủi. Dù sao Ngụy Thúc phát ra khí tức, Liễu Tiên Nhi hội cảm giác khó chịu. Liễu Tiên Nhi cưỡng ép trấn định lại, nhưng vẫn là chăm chú tựa ở Diệp Thần bên người. Tiểu Tôn Thượng mời theo thuộc hạ đến. Tôn Thượng cùng bản Tôn phu nhân đã đang đợi. Ngụy Thường nhìn lấy bọn nhỏ cười nói, chắc hẳn hiện tại Tôn Thượng cùng Tôn phu nhân đều rất gấp đi. Vừa nghe đến lập tức sẽ trông thấy cha mẹ. Bốn đứa bé này là phi thường kích động a, nhưng cũng có chút khẩn trương, đã lâu lắm rất lâu không thấy được. Không biết cha mẹ có hay không lão, cũng không biết bà ba có hay không tìm vợ mới này, mụ mụ khẳng định đến báo nổi. Nói không chừng vẫn phải rời nhà trốn đi, không có chúng ta ở bên cạnh đánh yểm trợ, bà ba khẳng định đến không có cách, sau cùng chỉ có thể gọi là lấy Ngụy Thúc bọn họ qua diễn kịch. Ngụy Thúc chúng ta đi thôi. Đông Hoàng Ly đã không kịp chờ đợi. Ngụy Thường gật gật đầu. Tất cả mọi người nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện ở xuất hiện thời điểm, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đều sững sờ một chút, bởi vì đây là tại Thanh Ba Mặt. Đối với Đông Hoàng Ly tới nói, cái kia quầy ba quá quen thuộc, nơi này tràn đầy vô tận ức. Tôn Thượng cùng Tôn phu nhân trong phòng ngủ, Ngụy Thường khẽ cười nói, đối với Tôn Thượng tuyển địa điểm gặp mặt, cũng là cảm khái a. Kỳ thực muốn nhất tiểu Tôn Thượng là Tôn Thượng mới đúng vậy a, chỉ là Tôn Thượng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đông Hoàng Ly dẫn đầu xông đi lên, Diệp Thần cũng cầm một mặt mộng bức Liễu Tiên Nhi đi lên lầu. Mặc dù là bị tỉ tỉ cho hố, nhưng là như là đã tìm tới, vậy thì tìm đến đi, về sau cũng không cần lại phiền phức qua tìm. Tiên Nhi vẫn là rất không tệ. Lúc này Đông Hoàng Ly đứng tại cửa phòng ngủ, tâm lý rất khẩn trương, đang suy nghĩ đợi chút nữa nói cái gì lời nói cho phải đây. Tỷ, thất thần làm gì, đi vào đi, Diệp Diễm thúc giục nói. Chờ một chút, nhượng tỷ chậm rãi, Đông Hoàng Ly khẩn trương nói ra. Ai nha, là cha mẹ, cũng không phải người khác. Chậm cái gì nha, Diệp Diễm trực tiếp đẩy cửa ra. Trong phòng xuất hiện ba người, đứng ở ngoài cửa bọn nhỏ nhìn lấy này ba đạo nhân ảnh. Ban đầu muốn ra vẻ nhẹ nhõm bọn họ đều có chút làm không được. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Lưu trong nháy mắt liền khóc. Nữ hài tử nha, khó tránh khỏi có chút cảm tính. Diệp Diễm cùng Diệp Thần hốc mắt đỏ. Nam hài tử muốn chút mặt mũi, sao có thể giống nữ hài tử như thế? Nói khóc liền khóc, tối thiểu cũng phải chống đỡ lâu một chút. Nhưng mà trong phòng, khi lại chính là Diệp Hoa, còn có Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ Diệp Hoa nhìn lấy bọn nhỏ, sắc mặt là kéo căng. Đoán chừng Diệp Hoa cũng là tại kìm nén, không thể để cho bọn nhỏ chế giễu, càng không thể giống Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một dạng. Đã lệ rơi đầy mặt, mẹ, Đông Hoàng Ly liều lĩnh bổ nhào vào Đông Hoàng Bạch chỉ trong ngực. A Ly mụ mụ rất muốn rất nhớ ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ ôm thật chặt nữ nhi, loại kia đối nữ nhi tư niệm một chút liền toàn diện bạo phát. Mụ mụ, Diệp Lưu cũng giống như vậy, chạy như bay đến Thanh Nhã trong ngực, nước mắt trong nháy mắt liền ướt nhẹp Thanh Nhã quần áo. Lưu Nhi, nữ nhi của ta, Thanh Nhã cọ lấy nữ nhi cái trán, nước mắt đó là ào ào ào hướng xuống rơi a. Trong phòng ngủ tất cả đều là các nữ nhân tiếng khóc. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Lưu vậy đơn giản cũng là gào gào khóc lớn. Cái kia tê tâm liệt phế a, Diệp Hoa đều cảm giác chính mình có phải hay không quá ác điểm, nhượng bọn nhỏ rời đi lâu như vậy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có thể tức giận như vậy giống như cũng là chuyện đương nhiên. Thân là nam hài tử Diệp Diễm cùng Diệp Thần liền ổn trọng rất nhiều. đi đến bên người mẫu thân, còn không nói một câu, liền bị mẫu thân mình ôm lấy, phảng phất tựa như khi còn bé giống như, cảm thụ mẫu ái bọn nhỏ, đều rất hạnh phúc. Diệp Diễm cùng Diệp Thần đều khóc, chỉ là rất nhanh liền lau nước mắt, không thể bị người trông thấy, nhất là ba ba thật đúng là bên cạnh, nếu là nhìn thấy mình khóc, đó là cỡ nào thật mất mặt a. Diệp Hoa đứng tại bên cạnh cửa sổ, đốt một điếu khói, tựa hồ dạng này, tâm tình kích động mới có thể ổn định lại, xác thực rất có hiệu quả. Sau một hồi lâu, rốt cục ổn định lại, Diệp Hoa cũng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, nhìn lấy chính mình bốn đứa bé, bọn nhỏ cũng nhìn lên trước mặt ba ba, chợt phát hiện ba ba giống như lão Hứa nhiều loại này, lão chỉ không phải dung mạo bên trên, mà chính là tâm tính bên trên, bọn nhỏ cảm giác là đúng, Diệp Hoa những năm gần đây, tâm tính xác thực lão rất nhiều. Ba ba, bốn đứa bé thành thành thật thật hô, chuẩn bị nghe huấn. Diệp Hoa nhìn lấy bọn nhỏ, thở dài, thấp giọng nói ra, bọn nhỏ, vất vả các ngươi, ba ba, hai cái nữ nhi trực tiếp ôm chặt lấy phụ thân. Phụ thân tựa như các nàng đại sơn, có thể dựa vào, loại cảm giác này chỉ có hiện tại mới có, ở bên ngoài, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Diệp Hoa nhẹ vỗ về chúng nữ nhi mái tóc, trong lòng cảm thán rất nhiều. Các ngươi đều là hảo hài tử. Ba ba, Diệp Hoa vỗ vỗ Diệp Diễm cùng Diệp Thần bả vai. Các ngươi biểu hiện được cũng không tệ. Ba ba hôm nay rất vui vẻ. Ba ba, chúng ta trung cực nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Diệp Diễm thành thành thật thật chỗ. Tại Diệp Hoa trước mặt, Diệp Diễm mãi mãi cũng là thành thành thật thật. Không dám làm càn. Diệp Hoa đương nhiên biết Diệp Diễm nói là cái gì, tuy nhiên nghiêm túc trải qua, nhưng Diệp Hoa có thể cảm giác được, trong lòng bọn họ vẫn có chút mâu thuẫn. Diệp Hoa, Thanh Nhã nhẹ giọng kêu, mụ mụ, đây là chúng ta chức trách, Diệp Diễm thấp giọng nói ra. Diệp Hoa vỗ vỗ Diệp Diễm bả vai, tính toán, nhiệm vụ kia cũng không cần làm. Trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi cùng các ngươi mụ mụ. Rất nhớ các ngươi, Diệp Hoa nhìn lấy bọn nhỏ biểu lộ, nên nói ra hủy bỏ nhiệm vụ thời điểm. Bọn nhỏ rõ ràng là thở phào, Diệp Hoa cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Đến cùng là cao hứng, vẫn là thất lạc, ở chung nhiều năm như vậy. Chỉ cần là cá nhân, liền sẽ có một điểm cảm tình. Bọn nhỏ cũng không giống như chính mình, là một cái bất tử tộc, cảm tình có thể tùy thời chôn vùi rơi. Các ngươi trò chuyện, ta xuống dưới uống một chén, Diệp Hoa nhẹ nói nói, khi mẫu thân khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Ba ba, chờ một chút, ta còn có một người muốn giới thiệu, Diệp Thần có chút ngượng ngùng nói ra. Diệp Hoa cùng hai vị kiều thê trong nháy mắt liền biết, mang theo nụ cười gật gật đầu, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, chỉ cần ba ba gật đầu, như vậy thì thành, Tiên Nhi, Diệp Thần mở cửa phòng, hướng phía bên ngoài Liễu Tiên Nhi hô, Liễu Tiên Nhi rất khẩn trương, thậm chí cảm giác hai chân đều không nghe lời nói, bước không ra, Diệp Thần một phát bắt được Liễu Tiên Nhi cổ tay, kéo vào phòng ngủ, cha mẹ, nàng gọi Liễu Tiên Nhi, là bạn gái của ta, đem cho các ngươi nhìn xem. Liễu Tiên Nhi vào nhà liền cúi đầu, không dám ngẩng đầu, bởi vì sợ a. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sớm tại trận đấu thời điểm liền gặp được Liễu Tiên Nhi. Coi như không tệ đi, nhìn hiện tại cái bộ dáng này, nên tính là nhu thuận nữ hài tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.